Chương 3405 tối cường thăng cấp hệ thống. Cất bước ở dương gian tử thần. Cung vớt bi liều đường một bên, mênh mông cuồn cuộn, hơn trăm người đằng đằng sát khí xông lên, cầm đầu chính là mới vừa rồi bị Long Phi phế bỏ cánh tay Tư Mã Thiên. Hắn không có đi trị liệu cánh tay, mà là trước tiên mang theo Tư Mã gia tộc nhân giết ra đến. Tư Mã gia cái gì đều ăn, chính là không chịu thiệt, ở Thánh Vương Thành còn chưa từng có bị từng bắt nạt. Tư Mã Thiên nhìn chằm chằm Long Phi nói, cho xưa nay đều là ta Tư Mã Thiên bắt nạt người, còn chưa từng có ai dám bắt nạt ta. Cẩu vật, y. Ngày hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử cũng cứu không được ngươi. Tư Mã Thiên mạnh mẽ nói, Tư Mã gia tộc người cũng từng cái nhìn Long Phi vẫn là cùng bắt đầu như thế, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ, thật giống như Tư Mã Thiên không phải là đang nói hắn như vậy, hoàn toàn không để ý đến ý tứ, bởi vì Tư Mã Thiên căn bản không đủ phân lượng. Lưu trưởng lão nhìn thấy Tư Mã gia tộc người giết ra đến, hai mắt hơi híp lại, nói, rề tiểu tử, Tư Mã gia nhưng là Thánh Vương Thành mạnh nhất gia tộc, càng có bá vương cảnh giới cường giả, nếu như ngươi muốn mạng sống, vậy thì bé ngoan nghe của ta mệnh lệnh, sư phụ của ta là Lưu Thiên Sư, ta muốn nói một câu lời nói, Tư Mã gia tuyệt đối không dám động ngươi. Long Phi vẫn là như thế, không để ý đến, Lưu trưởng lão hai mắt một nanh, trong lòng rất là khó chịu, nặng nề nói, rề tiểu tử, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, chỉ có ta có thể cứu ngươi. Long Phi đột nhiên ngừng lại, Lưu trưởng lão khóe miệng một câu lộ ra nụ cười, nhìn Long Phi xoay người, nói, để thế mới đúng chứ, toàn bộ Thánh Vương Thành chỉ có ta mới có thể cứu ngươi. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, e điều kiện đây. Rất trực tiếp, không muốn dông dài, Lưu trưởng lão hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi trên ngón tay nhẫn không gian, nói, để ta muốn ngươi trong không gian giới chỉ tất cả mọi thứ. Long Phi mi tâm căng thẳng, Lưu trưởng lão thấy Long Phi hơi thay đổi sắc mặt, lập tức nói, cái đồ vật không có có thể lại chế tạo, lại mua, thế nhưng nếu như mệnh không có, vậy thì hết thảy đều không còn. Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ngươi nói không sai, mệnh chỉ có một cái, hẳn là hảo hảo quý trọng mới đúng. Lưu trưởng lão cho rằng Long Phi tương thông, cười nói, nghe nói không sai. Chỉ là hắn mà nói vẫn chưa nói hết. Long Phi sắc mặt liền rộng rãi chìm xuống, lạnh như băng nói, ngươi bán ra tà ác linh đan, một khi dùng sẽ thú hóa, biến thành cỗ máy giết chóc, để người nơi này trở thành ngươi chuột trắng nhỏ, tội có thể chết. Ngươi tham lam vô độ, hai cái thượng đẳng thần khí đều thỏa mãn không được ngươi, còn muốn càng nhiều thần khí, tội có thể chết. Ngôn ngữ sỉ nhục, tội có thể chết. Tất cả mọi người là sững sờ, có chút không hiểu Long Phi đang nói cái gì, Lưu trưởng lão càng là một mặt trêu tức, cười gằn. Nói, nghe tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi ở nói chuyện với người nào? Ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ta hiện tại muốn ngươi quỳ trên mặt đất, hai tay đem ngươi nhẫn không gian giao cho ta, bằng không nghi Long Phi hơi một tiếng, nói, ngay bằng không thế nào? Lưu trưởng lão nói, ngay bằng không ngươi ngay lập tức sẽ chết ở chỗ này, cái chữ tử vẫn chưa nói hết, Long Phi đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên. Một cái máu tươi từ trên gáy tiêu bắn ra. Ở Lưu trưởng lão tráng tâm chỗ ngồi xuất hiện một cái lỗ máu, động không lớn, liền chỉ tay khoảng chừng, Lưu trưởng lão đứng thẳng ở tại chỗ, hai mắt bạo lồi, chỉ là hắn hiện ở một cái chữ đều không nói ra được đã bị dây, hơn nữa, hắn liền mình chết như thế nào cũng không biết, không ai biết, chỉ nhìn thấy Long Phi đầu ngón tay nhẹ nhàng hơi động, sau đó. Sẽ không có sau đó, Thánh Vương các bốn phía lập tức yên tĩnh lại, hết thảy con mắt toàn bộ nhìn chằm chằm Long Phi, Lôi Hàng miệng mở lớn, kinh ngạc nhìn Lưu trưởng lão, nhẹ nhàng đụng vào. Lưu trưởng lão trực tiếp sau ngã xuống, đánh ở trên sàn nhà, thân thể không nhúc nhích một thoáng. Chết, chết rồi. Lôi Hàng kinh ngạc hô lên một tiếng, hai mắt nhìn đã xoay người Long Phi, nhìn hắn Long Phi bóng lưng, hắn thật giống như nhìn tử thần như thế, loại kia áp lực trước nay chưa từng có, thế nhưng hắn dù sao cũng là phụ trách lần này bán sẽ an toàn người, hiện tại trưởng lão chết ở trước mặt hắn nhất định phải làm chút gì. Lôi Hàng lấy hết dũng khí hô lên một tiếng, nói, ê đứng, đứng, đứng lại. Long Phi không có ngừng, như trước đi từ từ, vài tên Thánh Vương Tông đệ tử không có thấy rõ Lưu trưởng lão là chết như thế nào, thế nhưng bọn họ không tin là Long Phi chết, nhìn thấy Long Phi không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước đi, bọn họ tần tần hét một tiếng, "Ê trưởng lão để ngươi đứng, ngươi không có nghe thấy sao? Cẩu vật, y. Cho thể diện mà không cần đúng không? Muốn chết." Ba người đồng thời tập ra, hướng Long Phi sau não tập đi tới, ba người tu vị không thấp. Lại là đồng thời đánh lén ai cũng sẽ không đem phía sau lưng chính mình trở nên trống không, dưới tình huống này, trên thực tế là vô cùng nguy hiểm, chỉ có điều, ba người vọt tới Long Phi phía sau. ầm, ầm, hệ ba đạo vang trầm thanh âm nổ tung, sau đó. Ba đạo sương máu tung tóe đi ra, ba người biến thành ba đạo sương máu, chẳng có cái gì cả, liền ngay cả một cái xương vụn đều không có rơi xuống, đây là sức mạnh nào, hắn là người nào? Rất nhiều người nhìn Long Phi bắt đầu có chút tê cả da đầu, đây cũng quá quỷ dị rồi, căn bản không biết phát sinh cái gì, lại là mấy tên đệ tử nhằm phía Long Phi, các loại tiên võ đồng thời cho gọi ra đến, mạnh nhất sát chiêu triển khai ra, đánh úp về phía Long Phi cũng giống như vậy. Vẫn không có đụng tới Long Phi, bọn họ thân thể ầm, ầm, ầm vài tiếng toàn bộ biến thành sương máu, giờ khắc này Long Phi đi ở trên đường cái, phố lớn hai bên người cấp tốc lui lại. Căn bản không dám tới gần hắn, hiện tại thật giống như cất bước ở dương gian tử thần, chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể làm cho đối phương hồn bay yên diệt. Không cho phép rời đi. Lôi Hàn tầng tầng một tiếng, nhìn bên cạnh đệ tử từng cái xông lên, sau đó từng cái biến thành sương máu, hắn trái tim không chịu nổi, Long Phi sức mạnh xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, mạnh đến một cái không thể nào tưởng tượng được cảnh giới, Long Phi căn bản không để ý đến, Lôi Hàn cũng không dám lên trước, cuối cùng Long Phi đi tới Tư Mã Thiên trước, giờ khắc này Tư Mã gia tộc người cũng đang nhanh chóng lui lại, không dám nhìn thẳng Long Phi con mắt, Tư Mã Thiên yết. Hầu lăn lộn, không ngừng run rẩy, cảm nhận được Long Phi khí tức trên người, hắn trực tiếp sợ vải tè rồi, đũng quần ra nước tiểu nhỏ chảy xuống, hắn hiện tại biết mình chọc tới hạ người gì, nhìn từng cái người vọt tới Long Phi trước mặt biến thành sương máu, hắn cũng không tiếp tục muốn báo thù, hắn hiện tại chỉ muốn rời khỏi nơi này, Long Phi đứng hắn chết một bên nhẹ nhàng dừng lại một chút, nhàn nhạt một tiếng, nói. Ngươi liền chết ở trên tay ta, tư cách đều không có, rõ ràng. Nói xong, Long Phi nhanh chân đi ra ngoài, chờ Long Phi đi ra xa 10 mét, Tư Mã Thiên mới phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt bá một thoáng biến trắng xám cực kỳ, mồ hôi lạnh tràn trề, cả người hoàn toàn không đứng lên nổi. Tư Mã tộc trưởng nhìn Long Phi, hắn rất muốn xông lên, nhưng là hắn tâm thần ở trong chớp mắt ấy vậy thì thật giống bị mạnh mẽ đạp lên như thế, hoàn toàn không thể động đậy. Ngay vào lúc này, Thánh Vương Các trên đỉnh, một tên đệ tử bắn ra một viên đạn hỏa. Tiễn. Đạn hỏa tiễn lên không, nổ tung Thánh Vương Tông. Khởi bẩm tông chủ, Thánh Vương thành phát tới tín hiệu cầu cứu, tối cấp bậc cao tín hiệu cầu cứu. Dư bất lờ co biết làm gì, tìm chuyện đào hố mầm non chơi, win.